Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 456, chương 456, muốn thành. Vèo, mảnh vỡ thời gian kết thúc. Thiệu Dương, Đỗ Phục ba bọn người, tuần tự bị mảnh vỡ thời gian xa lánh đi ra, xuất hiện ở bọn hắn tiến vào vị trí. Cái này kết thúc, Thiệu Dương vậy không khỏi rất là im lặng cảm giác bên trong. Còn có rất nhiều nhiệm vụ tuyến không có hoàn thành, kết quả lại bị cưỡng chế rời khỏi. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Dù sao cái này một mảnh vỡ thời gian, bất quá là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Kỳ thật nhiệm vụ tuyến đã vượt xa khỏi nguyên bản phạm vi. Mảnh vỡ thời gian gánh chịu năng lực dù sao cũng có hạn. Cho nên lúc này gián đoạn, cũng không khó lý giải. Thiệu Dương tính toán, chính mình thông qua mảnh vỡ thời gian mô bản, cần phải có thể lại mở ra cái này một mảnh vỡ thời gian. Bất quá mở ra bực này mảnh vỡ thời gian, chỉ sợ tiêu hao tài nguyên sẽ là một cái số trời chứ. Cho nên, Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời đè xuống ý định này. Còn có rất nhiều nghi vấn a. Thiệu Dương trong lòng tính toán, khẩn yếu nhất tự nhiên là cái kia. Lý Sư Sư, thân phận. Cái sau hiển nhiên cũng là xuyên Việt giả, nhưng lại chắc chắn sẽ không là bọn hắn cùng nhau tiến vào những người này. Đến tột cùng sẽ là thân phận gì? Đặc biệt là cửu đỉnh hoàn thành. Phượng phụ lưng rồng tràng cảnh cũng làm cho Thiệu Dương đáy lòng nhiều hơn không ít khói mù. Chư vị vất vả, Hoàng Bồi bí thư trưởng cười ha hả chào đón. Phân phó người an bài e nước sứ giả đoàn người đi nghỉ ngơi. Được, từ cái này, thân sĩ, trở xuống. Thậm chí bao gồm eo ở bên trong. Cả đám đều biến thành khách khí rất nhiều. Vội vàng đáp ứng một tiếng. Một câu không có nhiều lời. Liền theo phía chính phủ an bài tiến đến riêng phần mình nghỉ ngơi. Hoàng Bồi bí thư trưởng mới hướng Thiệu Dương bọn họ nói. Bạch Hổ thủ trưởng muốn gặp các ngươi. Rõ, gặp Hoàng Bồi đem e nước sứ giả đoàn người đuổi đi. Thiệu Dương bọn hắn liền đã có chỗ suy đoán. Lúc này nghe Hoàng Bồi nói như vậy, kỳ thật cũng không ra dự kiến. Rất nhanh, Thiệu Dương bọn hắn liền đi gặp được Bạch Hổ Tang lão. Tang lão vẻ mặt nghiêm túc, thấy mọi người tiến đến, khẽ gật đầu ra hiệu, đều ngồi đi. Đám người đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Tất cả mọi người biết Tang lão không giảng cứu tục lễ, cho nên vậy không có tận lực giảng cứu, từng cái tùy ý ngồi xuống. Tang lão nhìn chung quanh đám người một chút, chư vị, lần này mảnh vỡ thời gian ra một ít ngoài ý liệu đồ vật, các ngươi hẳn là cũng có phát giác được a. Thiệu Dương, người chủ trì đúc cửu đỉnh sự tình vượt vào sâu nhất, người trước tiên nói một chút đi. Lúc này nơi này đều là phía chính phủ thứ bảy cục người. Người quân đội, tự nhiên cũng không cần tận lực giữ bí mật. Cho nên, Thiệu Dương liền đem chính mình tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau đủ loại tao ngộ. Tường tường tế tế miêu tả một phen, đặc biệt trọng điểm miêu tả đối với Lý Sư Sư, hoài nghi. Chính là như vậy. Thiệu Dương trần thuật hoàn tất sau liền im ngay, không có vội vã phát biểu suy đoán của mình. Tang lão trầm ngâm dưới, hướng Thiệu Dương hỏi, người cảm thấy có khả năng hay không là ma nữ? Ma nữ, Lý Chiêm Thiệu Dương trong đầu nhất chuyển, tự nhiên nhớ tới ban đầu ở phong thần thế giới, tại Hoa Sơn gặp phải ma nữ Lý Chiêm đủ loại sự tình. Cùng về sau từ huyền cơ trưởng giáo trong miệng biết được liên quan tới ma nữ, chuyện cũ. Căn cứ huyền cơ trưởng giáo, hoặc là nói căn cứ phía chính phủ phỏng đoán, ma nữ rất có thể là một tổ chức, bọn hắn mục đích không rõ, lại ẩn hiện tại từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong gây sóng gió. Thiệu Dương ngẫm lại lúc đầu nhìn thấy Lý Sư Sư lúc, cái sau một câu kia. Chúng ta lại gặp mặt, đùa giỡn cho nên. Thiệu Dương khẽ gật đầu. Có khả năng, nàng rất có thể nhận biết ta. nhưng lại cũng không phải là ta quen thuộc người. Tang lão trầm giọng nói, căn cứ chúng ta phỏng đoán, ma nữ biến hóa ngàn vạn, thậm chí có thể là nhiều cái người, cho nên ngươi chưa quen thuộc cũng không kỳ quái. Nàng nhận biết ngươi, có thể là nắm giữ nội bộ tư liệu, nhưng các nàng làm sao có thể vậy tiến vào dạng này mảnh vỡ. Thời gian bên trong, Thiệu Dương vẫn có nghi vấn. Tang lão lắc đầu, cái này không thể nào biết được. Bất quá, Tang lão trầm ngâm dưới, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng mảnh vỡ thời gian là cái gì? Lại một lần đặt câu hỏi vấn đề giống như trước, mà lần này, Tang lão cũng không chờ Thiệu Dương hoặc là những người khác trả lời, phối hợp giải đáp, mảnh vỡ thời gian kỳ thật có thể hiểu thành rời rạc thời không năng lượng. Chúng ta mượn nhờ đủ loại môi giới tiến vào bên trong, nhưng tiến vào biện pháp tự nhiên không chỉ cái này một cái. Các nàng có lẽ nắm giữ lấy càng cao minh hơn thời gian, không gian thần thông, có thể so với chúng ta lại càng dễ tiến vào những thứ này mảnh vỡ thời gian bên trong. Còn có thể, dạng này, Thiệu Dương rất là im lặng, vậy rất là kinh ngạc, phía chính phủ phải nói là nắm giữ lấy nhiều nhất tài nguyên. Nhưng ở ra vào mảnh vỡ thời gian phương diện này, thế mà nghiên cứu còn không bằng những thứ này, ma nữ. Đối với cái này, Tang lão cũng tịnh bộc trực nói, từ trước đó mấy lần liền có thể nhìn ra, phương diện này, các nàng xác thực so phía chính phủ nắm giữ còn muốn càng sâu. Thiệu Dương trong lòng âm thầm cảnh giác, những thứ này đến tột cùng là một đám người nào? Nghiên cứu phương diện này thế mà có thể vượt qua phía chính phủ. Bất quá, kỳ thật Thiệu Dương tự suy nghĩ một chút, hắn có mảnh vỡ thời gian mô bản, cho nên nghiêm ngặt nói đến, tính nhắm vào mảnh vỡ thời gian, hắn muốn tiến vào vậy so phía chính phủ dễ dàng. Hắn có loại này bản sự, cái này, ma nữ, nếu như là một cái tồn tại niên đại dài rằng giặc tổ chức, có nhất định thủ đoạn tự nhiên cũng không kỳ quái. Mảnh vỡ thời gian chỉ là rời rạc thời không năng lượng mà thôi. Không nói những thứ này, Tang lão đổi chủ đề, không có tiếp tục thảo luận những thứ này ma nữ. Tang lão ngược lại hướng Thiệu Dương tiếp tục hỏi, Thiệu Dương, đúc cửu đỉnh sự tình vậy cẩn thận nói một chút. Vâng, Thiệu Dương tự nhiên lại đem đúc cửu đỉnh trước sau quá trình cẩn thận giải thích một phen. Tang lão khẽ gật đầu, chậm rãi nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, trong lịch sử cần phải có 3 lần tương đối nổi danh đúc đỉnh, theo thứ tự là Đại Vũ, Võ Tắc Thiên cùng các ngươi gặp phải Tống Huy Tông. Các ngươi cũng là vận khí, lúc đầu cho rằng chỉ là Thanh Minh Thượng Hà Đồ bên trong sự kiện, kết quả lại quấn vào đúc đỉnh sự tình bên trong, cũng được không ít chỗ tốt a. Đám người không khỏi đều là cười một tiếng. Rất hiển nhiên, đúc thành cửu đỉnh, trấn áp cửu châu sơn hà, mà núi này sông chi lực trả lại, tự nhiên vậy khiến cho mỗi người bọn họ đều từ trong được không ít chỗ tốt. Mà xem như người chủ trì Thiệu Dương, đoạt được chỗ tốt tự nhiên vậy nhiều nhất. Tang lão cười nói, Thiệu Dương, ngươi đã gần đột phá đến cấp A đi. Thiệu Dương vội nói, xác thực cảm giác tiếp cận cấp B cực hạn. Bất quá, còn kém một ít, cho nên cửu đỉnh hoàn thành thời điểm, không có thừa cơ đột phá. Lúc ấy hắn đã cảm giác được thời cơ đột phá, lại cuối cùng tự giác tích lũy không đủ, cho nên chính mình từ bỏ. Tang lão gật gật đầu. Chuyện tu luyện cũng không thể gấp. Tang lão lại hỏi rất nhiều cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong chi tiết, nhìn ra hắn đối với lần này dính đến ma nữ sự tình, cửu đỉnh sự tình, thần tiên phổ sự tình đều rất xem trọng. Thiệu Dương giao ra thần tiên phổ, Tang lão gật đầu, mặc dù không có nói thẳng ban thưởng, nhưng nghĩ đến một viên bằng bạc huy hiệu là trốn không thoát. Các ngươi tạm thời lui ra đi, lần này mảnh vỡ thời gian mà các ngươi làm không tệ, làm trao đổi, e nước cũng biết lấy ra một cái mảnh vỡ thời gian. Các ngươi làm tốt tiến vào chuẩn bị. Rõ, tất cả mọi người đáp ứng một tiếng, sau đó lần lượt cáo lui. Thiệu Dương rời khỏi tang lão nơi này, cùng Đỗ Phục ba bọn hắn cáo biệt một tiếng, trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Hắn cũng muốn đem lần này mảnh vỡ thời gian thu hoạch thật tốt củng cố một phen. Lần này, bởi vì đúc cửu đỉnh sự tình, quả thực làm hắn được chỗ tốt to lớn. Tam đại thuộc tính tới gần 200 điểm cực hạn. Có thể nói, khoảng cách đột phá cấp A đã là cách nhau một đường. Cấp A chính là trước mắt toàn thế giới mạnh nhất cấp độ. Mạnh như Thanh Long, Bạch Hổ, cùng với các quốc gia những cái kia đỉnh tiêm đại lão. Vậy còn không một người đột phá này cấp độ. Nói đến, cái này sơ sót một cái, chính mình liền muốn biến thành đại lão rồi. Nói thực ra Thiệu Dương đáy lòng thật là có một chút nhỏ kích động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.